Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 11. Xa xa phía sau bọn họ, một đám sương như một làn khói nhẹ đang không nhanh không chậm theo sát phía sau. Trong đám sương nổi lên hai đạo tinh quang giống như là một cặp mắt. Đám sương này tu vi cao thâm, cũng không có bị dẫn yêu phù ảnh hưởng, mà là bị hào quang kia làm cho kinh động, một đường theo dõi mà tới đây. Trên đường, Đặng Thiên Ngọc không nhịn được hỏi: "Tiểu Tặc, vừa rồi ngươi sử dụng ngũ lôi phù nọ uy lực thật kinh người, cơ hồ so với sư tôn ta luyện chế cũng không sai biệt mấy. Đến tuột cùng là vị cao nhân nào đã tặng cho vậy?" Trương Tiểu Tinh lại cố ý hỏi lại: "Thiên Ngọc tiểu thư, vì sao lại xác nhận không phải do tại hạ chế ra mà lại do người khác tặng cho?" "Chỉ bằng cái tên Tiểu Tặc nhà ngươi, chưa có đủ khả năng đâu." Đặng Thiên Ngọc lộ ra ánh mắt khinh thường: "Người có lẽ là có chút tài, nhưng đạo pháp thì lại cực kỳ thấp kém, ngay cả bổn mạng nguyên hồn cũng không hiểu, căn bản không có khả năng chế xuất ra phù chú có uy lực như vậy. Nhưng thật ra vận khí của ngươi xem như là có cao nhân dẫn đạo, lại được hai món bảo vật như vậy." Trương Tử Tinh biết Gia Châu đã bị phá, cười lên vài tiếng, thừa dịp hỏi thăm lai lịch sư phụ của nàng. Thế nhưng Đặng Thiên Ngọc vẫn không có nói. Trương Tử Tinh đột nhiên trao mày, hướng ra rừng cây ở phía sau nhìn thoáng qua, nhưng lại không có phát hiện ra cái dị thường. "Tiểu Tặc, có chuyện gì vậy?" "Ta luôn có cảm giác có cái gì đó đi theo chúng ta, có thể đó là ảo giác." Trương Tử Tinh thuận miệng đáp lại, lại không có hiểu lúc này đây lại có ảo giác. Đặng Thiên Ngọc quay đầu quan sát một hồi, cũng không thấy gì liền nói: "Đừng có giả thần giả quỷ nữa, hãy mau lên đường đi. Hôm nay đã không còn sớm nữa rồi, bổn tiểu thư còn muốn cùng tỷ tỷ đi mua vải nữa. Nếu mà chậm trễ, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Tỷ tỷ, ngươi nói gì đi?" Thanh Nhi chỉ gật đầu. Từ khi biết được Trương Tử Tinh đã có vợ, dọc đường đi của nàng có vẻ tâm sự trầm trọng, tựa hồ bản thân đã lâm vào một tình cảnh đáng xấu hổ nào đó. Trương Tử Tinh biết tâm tình của nàng có vấn đề, cố tình muốn phá vỡ sự trầm muộn, nhưng lại không tìm được sự thích hợp để nói, nên vài lần muốn nói lại thôi. Ba người nhanh chóng một đường đến thẳng cửa nam. Ở không trung, mây đen đã phủ kín, mơ hồ truyền đến tiếng sấm, tựa hồ là sắp có mưa to. Nghe được tiếng sấm, Trương Tử Tinh nhất thời suy nghĩ đến một việc rất quan trọng, lập tức dùng mình một cái, nói với Thanh Nhi: Ta hiện tại có chuyện quan trọng cần phải đi ngay. Việc này hung hiểm rất lớn, nhưng lại quan hệ tới số mệnh của ta. Ta phải làm một mình. Chuyện của chúng ta cần phải làm rõ ràng. Nếu ta may mắn không chết mà qua được cửa ải này, nhất định sẽ cho nàng một công đạo." Nói xong, hướng Đặng Thiên Ngọc chắp tay chào, rồi lập tức dục ngựa vọt đi. Thanh Nhi nghe thấy hắn nói chuyện này là hung hiểm liên quan tới sinh tử, chấn động toàn thân. Sau một hồi suy nghĩ, cũng chỉ là một câu cẩn thận thoát ra khỏi miệng. Trương Tử Tinh dục ngựa đi xa. Đám sương nọ vốn muốn nhân cơ hội này mà xuống tay, chợt thấy mục tiêu gia tốc một mình rời đi, tâm trạng chật động, cũng hóa thành một đạo gió mắt theo phía sau hắn. Đến tuột cùng là chuyện gì lại làm cho hắn có thể có những lời như vậy? Thanh Nhi nhớ tới Trương Tử Tinh vừa rồi phảng phất như là di ngôn, trong lòng hết sức kinh hãi, không thể bảo trì sự tỉnh táo như ngày thường, chỉ cảm thấy trong lòng loạn lên. Đặng Thiên Ngọc đưa mắt nhìn theo Trương Tử Tinh biến mất ở trong tầm mắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia kỳ quang, thì thầm nói: "Ta cũng không biết, bất quá ta thấy tiểu tặc này mạng rất là lớn, hẳn là có thể chuyển hung thành cát đấy." Trương Tử Tinh dục ngựa chạy như điên, tâm tình hết sức kinh động, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: lúc này sấm gió đại động, đúng là thời cơ thật tốt để có thể phóng thích siêu não. Hắn vội vã đi tới phòng thí nghiệm cấm địa, đem dụng cụ đã chuẩn bị đã lâu đẩy ra ngoài. Các dụng cụ này là do quặng khai thác tại Đông Di dung hợp với loại kim loại do hắn đặc chế mà thành, sức chịu nhiệt so với đồng còn cao hơn rất nhiều, có thể xem như là đại biểu cho kỹ thuật hợp kim tối cao của thời đại này. Nó được nối với một trụ đồng cao mấy chục thước ở bên ngoài. Trụ này là trụ thu lôi bình thường, nhưng mục đích của nó không phải là dẫn lôi nhập đất, mà là thông qua máy móc mà dẫn vào tụ điện. Trước kia phần yếu nhất chính là chỗ tụ điện này, mà hiện tại đã có tụ bình lôi của Vân Tiêu, khả năng thành công là tăng lên không ít. Trương Tử Tinh đem ngũ lộ thần từ trong tụ lôi bình thả ra, để cho bọn họ tự tản đi, khỏi bị ảnh hưởng bởi thiên lôi. Lúc này mưa gió rất lớn, lôi điện đã xuất hiện. Trương Tử Tinh sau khi nối tụ lôi bình vào, đeo cái bao tay đặc chế và nối với dụng cụ. Nguyên lý của dụng cụ này chính là thông qua trụ lôi dẫn lôi điện vào trong bộ tụ điện. Từ bộ tụ điện này, thông qua mười mấy bộ điện trở tự chế đưa vào trong cơ thể Trương Tử Tinh. Bởi vì vật liệu và công nghệ có hạn, mặc dù có tính toán của siêu não, dung tích điện trở này có thể giảm đi sự nguy hiểm của dòng điện trong một trình độ nhất định mà thôi, cũng không hoàn toàn có thể bảo đảm sự an toàn tính mạng của hắn. Nhưng hắn đối với thí nghiệm này đã thất bại rất nhiều lần, có khi thậm chí bị điện giật một hồi lâu mới có thể khôi phục lại được. Nếu là người bình thường gặp tình huống như vậy, chỉ sợ đã bỏ đi rồi. Nhưng Trương Tử Tinh vốn chính là một nhà khoa học chắc tuyệt, các thí nghiệm còn nguy hiểm hơn hắn cũng đã làm, cũng đã gặp vô số lần thất bại, nhưng thủy chung không có nửa đường mà bỏ cuộc. Khi đó còn không bỏ đi thì hiện tại lại càng không. Có lẽ là thiên ý chiều người, bình thường không cần chỉ một lát là trụ thu lôi đã dẫn được điện xuống, nhưng hôm nay không hiểu tại sao sớm chấp hồi lâu mà không có trúng vào trụ lôi. Trương Tử Tinh đợi hồi lâu như con gà ở dưới mưa, gió lạnh thổi qua lạnh thấu xương. Nếu không có Trần Vũ Đình quyết hộ thân, chỉ sợ đã sớm nhiễm bệnh. Mà cơn gió nọ lại hồi phục thành một đám sương, ở xa xa nhìn tất cả sự việc phát sinh. Mắt thấy mưa gió dần yếu bớt, lôi điện cũng thừa thớt không ít, Trương Tử Tinh trong lòng lo lắng, lấy ra trong lòng thiên cức, bỏ phong ấn phù chú, hướng lên trời mà phóng đi. Thiên cức hóa thành một đám kim quang, tỏa ra tạo thành một đám bụi vàng nhập vào trong đám mây. Đám bụi vàng vừa nhập vào trong đám mây, đột nhiên dị tượng sản sinh, mây đen chung quanh lại khẩn trương hóa vàng, bắt đầu tụ tập lại ở giữa bầu trời. Từng trận tiếng sét đinh tai nhức óc, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Tia chớp màu vàng này cực kỳ lợi hại, tụ tập tại một chỗ đánh xuống mặt đất. Trương Tử Tinh nhìn lôi điện như vậy đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, cát đá tán loạn xung quanh bị hóa thành từng khối thủy tinh, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ uy năng của thiên cước lại lợi hại như vậy, có thể đưa tới lôi điện đáng sợ như vậy. Không để hắn suy nghĩ nhiều, lôi điện màu vàng nọ liên tiếp đánh xuống, trên mặt đất xuất hiện nhiều cái hố, trong mưa gió tràn ngập mùi khét lẹt. Tỉnh táo, nhất định phải duy trì sự tỉnh táo. Trương Tử Tinh hết sức khẩn trương, theo thói quen tự ám thị cho bản thân. Lôi điện thanh thế kinh người này cũng làm cho đám sương ở xa xa giật mình không ít. Người này chỉ là khơi khơi tu vi kim đan kỳ, cũng dẫn đám điện lôi đáng sợ như vậy để tu luyện, quả thực không khác gì tự sát. Cho dù là tiên nhân cũng không dám như vậy. Chẳng lẽ bản thân mình là nhìn nhầm? Đây là một người tu luyện có thực lực siêu phàm. Nếu thật là như vậy, còn muốn cướp lấy bảo vật phát hào quang nọ, chỉ sợ là hết sức khó khăn. Ngay lúc đám sương này trong lòng có ý thối lui, chỉ thấy một luồng lôi điện màu vàng đánh thẳng vào trụ lôi. Dòng điện màu vàng này có năng lượng kinh người, trong nháy mắt đã vượt qua sự chịu đựng của dụng cụ. Mớ điện trở vốn chất lượng đã không cao đã bị nung tới mức chảy ra thành chất lỏng. Không hay rồi. Trương Tử Tinh không ngờ lôi điện lại uy lực đến như vậy, vượt xa dự tính. Vừa ý thức được không ổn, thân thể run lên, đã bị tia sét kia không hề trở ngại đánh thẳng vào trong người. Ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm giác, mà cứ thế đã mất đi chỉ giác. Đám sương nọ kinh hãi nhìn từng đạo tia chớp từ không trung liên tiếp không ngừng thông qua trụ đồng mà hướng vào Trương Tử Tinh đánh tới. Cho đến công cụ hợp và trụ đồng không cách nào chịu đựng nhiệt độ cao đã hoàn toàn tan chảy, mà Trương Tử Tinh bị thiên lôi đánh vào trong thân cháy đen, trông thảm không chịu được, thi thoảng còn có vài tia chớp điện xẹt ra. Đám sương quan sát hồi lâu, sau khi xác minh người tu luyện đã chết, trong lòng mừng rỡ, đón gió biến đổi, hóa thành một đạo nhân áo xanh biếc tiến lên. Đạo nhân này tóc tai rối bời, đầu đội đạo quan, nhìn túi pháp bào ở trên thi thể nọ, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Túi pháp bào do Vân Tiêu chế ra quả nhiên rất tốt, dưới lôi điện như vậy mà vẫn không hư chút nào. Nghĩ không được, không cần bổn chân nhân động thủ, bảo vật đã rơi vào trong tay ta. Đạo nhân áo xanh cười cuồng ngạo, liếc nhìn thân thể đen thui của Trương Tử Tinh. Tiểu bối vô tri, là ngươi tự mình muốn chết, oán không được thành giác chân nhân ta. Dứt lời, đưa tay hướng vào trong túi pháp bảo tìm kiếm, đem tất cả những gì bên trong đó mà lôi ra ngoài. Ngọn mâu này chẳng lẽ là thượng cổ bảo vật? Thanh giác chân nhân cầm lấy phệ phách, cảm giác được trên tay chuyển đến hung khí phệ người, nhanh chóng vận được ngăn chặn, trên mặt càng thêm đắc ý. Không ngờ tên tiểu bối này có đồ vật tốt như vậy, bổn chân nhân thực sự là hồng phúc tề thiên. Thanh Giác chân nhân ánh mắt hướng tới hộp đá khen: quả nhiên cái này là bảo bối, huyền thanh khí tỏa ra từ cái hộp đá này cũng không thể nào đậm đặc hơn, bên trong tất có linh bảo khó tìm. Khi Thanh Giác chân nhân mở hộp đá ra, lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong hộp đá chỉ có một khối bạch ngọc, bạch ngọc này điêu khắc tinh xảo, chất ngọc thật tốt, coi như là vật hết sức quý giá, nhưng không có nửa phân lực lượng dao động. Hắn cũng không biết Trương Tử Tinh lúc ấy sau khi lấy được ngọc khuy màu đen liền đeo ở trên cổ, khối ngọc này chỉ là một khối ngọc tầm thường được lấy cất vào mà thôi. Thanh Giác chân nhân đang trong lúc suy tư, đột nhiên chứng kiến thi thể người đang nằm trên mặt đất phát ra làm quang chói mắt, hội tụ thành một cầu quang. Quang cầu này lớn cỡ nắm tay, chậm rãi từ thi thể bay lên, lơ lửng giữa không trung, phóng ra những tia sáng kỳ quái, dọc theo thân thể của Trương Tử Tinh mà quét qua. Với con mắt của Thanh Giác chân nhân, lại nhìn không có thấu loại lam quang này là vật gì. Thì ra ở đây còn có bảo bối. Thanh Giác chân nhân tham lam nhìn quang cầu này ở giữa không trung, đang suy nghĩ xem phải thi triển thủ đoạn như thế nào để chiếm lấy, lại không có lưu ý ở trên ngực của thi thể nọ đang có ánh sáng đèn lan tràn như ẩn như hiện dọc theo mặt đất. Quang cầu màu lam nọ đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái, dọa cho Thanh Giác chân nhân nhảy dựng lên. Tế bào phân liệt dây chuyền kích hoạt độ B, quá trình tái sinh tốc độ 3000%, cơ thể chữa trị trình độ 10%, phát hiện hệ thống thần kinh tăng cường năng lượng, loại hình không rõ, ý thức trong đại não khôi phục sau 83.680 giây, thời gian chỉnh thể phục hồi như cũ cần 98.279 giây. Thanh Giác chân nhân hoàn toàn nghe không hiểu quang cầu này là nói cái gì. Ngay lúc hắn còn đang sửng sốt, ánh sáng đen trên mặt đất đột nhiên xông lên tận trời, hội tụ thành một đầu thú thật lớn, diện mạo hết sức dữ tợn, đúng là bộ dạng của đầu thú trên cái ngọc khuy màu đen của Trương Tử Tinh. Cái đầu thú nọ mở ra cái miệng khổng lồ như bể máu, hướng về Thanh Giác chân nhân mà hút. Một cỗ khí lưu cường đại nhất thời đưa cả thân thể của hắn lên khỏi mặt đất. Thanh Giác chân nhân kiến thức rất nhiều, vừa thấy đầu thú này không khỏi kinh hãi thất sắc, hô lên hai chữ thao thiết, đã bị hút vào trong miệng của thú. Hắn đã tu luyện mấy ngàn năm cũng không phải là yếu, ngay cả khi vừa bị nuốt lấy, mũ đạo quang ở trên đỉnh đầu thanh quang đại thịnh, cả thân thể như một viên đạn bắn vọt trở ngược lại mặt đất. Nhưng cái mũ đạo quang này đã lọt vào trong miệng của thao thiết, tóc rối bời tán lạc, có vẻ hết sức chật vật. Thanh Giác chân nhân ăn một đòn như vậy cũng không dám dừng lại, hóa thành một đạo thanh quang mà nhanh chóng chạy trốn. Trước khi đi còn không quên chụp lấy pháp bảo của Trương Tử Tinh vào trong tay. Thanh Giác chân nhân vừa đi, luồng ánh sáng đen hội tụ thành đầu thú thao thiết dần dần thu liễm, trở thành một tia huỳnh quang màu xanh, thu về cái ngọc khuê màu đen ở trước ngực Trương Tử Tinh. Ngay sau đó, Trương Tử Tinh vốn đen thui như than, thân thể không ra hình người, đã như kỳ tích với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tái sinh trở lại. Không lâu sau, quang cầu màu lam lại phát ra thanh âm. Bởi vì có đại lượng sinh vật năng lượng đặc biệt đã gia nhập, tế bào phân liệt dây chuyền kích hoạt tăng cường tới độ A, tốc độ tái sinh 9000%, cơ thể chữa trị trình độ 15%, ý thức trong đại não sẽ khôi phục sau 24.280 giây, thời gian chỉnh thể hồi phục như cũ cần 30.279 giây. Màn đêm phủ xuống, mưa gió liên miên đã hoàn toàn dừng lại. Chung quanh cấm địa lộ ra một vùng đen tối, từ bụi cỏ xa xa truyền đến tiếng côn trùng thưa thớt. Lúc này thân thể Trương Tử Tinh đã tự động chữa trị đại đa số bộ phận, dần dần khôi phục nhịp tim và hô hấp. Căn cứ theo quang cầu màu lam không ngừng báo cáo thời gian, còn khoảng 20 phút nữa hắn sẽ có thể hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Song vận xấu tựa hồ không rời đi. Ngay lúc này có một đám sương lén lút đến gần khu đất trống này. Trong đám sương ẩn hiện như hai điểm tinh quang, dường như trong đêm đen có vật gì đó nhìn chằm chằm vào Trương Tử Tinh đang nằm trên mặt đất. Tiểu bối đáng chết, dám tính kế với bổn chân nhân. Trong đám sương truyền đến thanh âm hận hận của Thanh Giác chân nhân, bởi vì kiêng kỵ uy lực của thao thiết nọ, nhất thời cũng không dám tiến lên. Thanh Giác chân nhân lúc trước vì trốn tránh bị thao thiết thôn phệ, quyết đoán xuất ra bí pháp hy sinh cái mão ở trên đầu để đổi lấy thành công chạy thoát. Trương Tử Tinh cũng bởi vì thao thiết hấp thu lực lượng của cái mão này mà năng lượng tăng lên gấp bội, tốc độ tái sinh đã được đề cao rất nhiều. Trên lý thuyết, Thành Giác chân nhân thiếu chút nữa là vứt bỏ tính mạng, lại được bảo vật của Trương Tử Tinh, hẳn là không dám trở lại phiền toái. Nhưng cái mão này đối với Thành Giác chân nhân là cực kỳ quan trọng, cũng chính là hắn dùng tính mạng để tu luyện ra một cái sừng, cũng là tinh hoa của pháp lực 3.000 năm khổ tu. Thực sự là không cam lòng bị mất ở trong tay tiểu bối có thực lực kém xa. Mất đi một sừng này, hắn đã từ chân tiên hạ xuống luyện hư kỳ. Nếu như mất đi tiên thể, tuyệt đối là không thể hồi lại, chạy khỏi cấm địa. Thành Giác tìm chỗ khôi phục lại một bộ phận lực lượng, trong lòng càng thấy không đáng, cho nên lại lên đến quay lại. Chân thân của Thành Giác chân nhân là rồng một sừng. Nó vốn là một con côn trùng dưới nước, tại một cái đầm thượng cổ, được nhật nguyệt tinh hoa tu luyện mấy trăm năm thành tinh, lại tu luyện 500 năm hóa thành thanh giao, lại tu luyện ngàn năm từ thanh giao hóa thành rồng. Sau khi hóa rồng, lại khổ tu 500 năm, rốt cục diện ngộ đã đắc đạo, mới có được long giác như ngày hôm nay. Sau khi tu luyện thành hình người, đã tiến vào chân tiên cấp thấp. Giác long cuối cùng hóa thành ứng long. Ứng long là vương giả trong loài rồng, pháp lực tinh thâm. Năm đó đã từng hiệp trợ cho hoàng đế tiêu diệt Sivu và Khoa Phụ, được đời sau truyền tụng. Giác long muốn tiến hóa thành ứng long rất khó khăn. Tầng trung gian chính là trở thành giao long. Sau khi trở thành giao long, ít nhất phải trải qua hơn ngàn năm tu luyện. Không chỉ đối với thiên đạo, phải có cảm ngộ, còn phải có cơ duyên tương đương, cuối cùng mới có thể hóa thành ứng long. Giác long một sừng là mấu chốt để sau này tiến hóa thành ứng long, làm sao có thể dễ dàng mất đi được. Bởi vì kiêng kỵ thượng cổ thần thú Thao Thiết nọ, Thành Giác chân nhân không dám tùy tiện động thủ, chỉ dám dùng pháp môn ẩn thân ở xa xa, từ một nơi bí mật gần đó mà quan sát. Vừa lúc phát hiện thân thể của Trương Tử Tinh nhanh chóng hồi phục lại, hơn nữa linh khí ở chung quanh không ngừng tăng mạnh, tựa hồ đang giúp hắn dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, không khỏi nảy ra sự kinh sợ. Thành Giác chân nhân biết bản thân mất đi một sừng, tu vi đã giảm đi, mà sau khi đối phương hoàn toàn khôi phục lực lượng lại, chỉ sợ đến lúc đó khó có thể đối phó, lập tức lộ ra sắc mặt dữ tợn. Người tố một, ta tố 15, người thôn phệ tiên giác của ta, ta sẽ nuốt cả thân thể của ngươi. Thành Giác chân nhân sau khi đã xuất ra chủ ý, đám sương bất động thanh sắc dần dần tiến gần đất trống. Thừa dịp Thao Thiết nọ còn không xuất hiện, đột nhiên sử dụng thần thông đạo pháp, hóa thành thân thể cự long khổng lồ màu xanh, như tia chớp hướng tới mục tiêu mà xông tới. Quang cầu màu lam nọ tựa hồ phát hiện nguy hiểm bao phủ, chợt hóa lớn bao lấy xung quanh Trương Tử Tinh. Rồng xanh cũng bất kể 3721, nuốt một phát đem cả quang cầu màu lam nọ đồng thời nuốt hết vào trong bụng. Sau khi thành công nuốt được mục tiêu, rồng xanh trong lòng biết lúc này là lúc quan trọng nhất, phải tìm một địa điểm an toàn để tiêu hóa thực vật đã nuốt vào trong bụng. Cũng không dám ở đây lâu, đem thân thể hóa nhỏ đi, nhanh chóng theo gió rời khỏi cấm điện, nhắm hướng Nam Giao mà bay đi. Hang ổ của Thanh Giác chân nhân tại Trường Sinh Động La Vi Sơn đối diện kinh hồ. Sau khi trở lại động phủ, hắn lập tức vận chuyển huyền công, muốn nhanh chóng tiêu hóa hấp thu năng lượng của một cái sừng kia cùng với Trương Tử Tinh và quang cầu màu lam thần bí nọ. Nếu chuyện này có thể thành công, vậy không những hồi phục được công lực mà còn có thể tịnh tiến hơn nữa. Thời gian từng phút trôi qua, Trương Tử Tinh rốt cục đã cố sức mở mắt ra. Trí nhớ của hắn đã dừng lại tại thời khắc bị tia chớp đánh bại. Cũng không biết lúc này vận xấu đã đổ lên đầu, đã trở thành đồ ăn trong bụng rồng. Đây là đâu? Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen, không cách nào thấy được gì. Chủ nhân, theo phân tích, vị trí của chúng ta là tựa hồ đang ở trong dạ dày một loài bò sát, độ phân hủy bên ngoài tương đối nghiêm trọng, đã khởi động thiết bị tạo không khí đặc biệt. Dạ dày động vật, sao lại như vậy? Trương Tử Tinh cho mày, đột nhiên phản ứng lại, kích động hét lớn. Siêu não, là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Đúng vậy, chủ nhân, người đã cung cấp điện năng tương đối sung túc, đủ để hoạt động bình thường trong khoảng 25 năm. Quang cầu màu lam nọ đúng là trợ thủ lớn nhất mà Trương Tử Tinh vẫn khát vọng. Siêu cấp trí năng sinh vật điện não, siêu não của thế kỷ 24. Chủ nhân, ngoại trừ độ phân hủy tương đối cao, ta đã tự động khởi động mô hình phòng hộ, đem thân thể của chủ nhân bảo vệ trong khối cầu phòng hộ. Bước tiếp theo nên làm gì đây? Siêu não đã đưa ra vấn đề làm cho Trương Tử Tinh từ mừng như điên đã tỉnh táo lại. Mặc dù hắn không biết bản thân tại sao lại trong dạ dày của con động vật này, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là thoát đi khỏi hiểm cảnh. Siêu não, công năng của ngươi đã khôi phục bao nhiêu? Có thể chiến đấu hay không? Chủ nhân, công năng của ta đã khôi phục được toàn bộ, có thể mở ra mô hình trí năng tự động tiến hóa, mô hình tự động nghiên cứu, mô hình tự động phân tích, mô hình tự động lao động. Chờ một chút, trí năng tiến hóa. Trương Tử Tinh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Người xác định mô hình trí năng tiến hóa đã có thể mở ra thành công. Sau khi siêu não trả lời chắc chắn, Trương Tử Tinh nhất thời hoa mắt chóng mặt. Thế kỷ 24, kỹ thuật điện não tương đối phát triển, trải qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cuộc đột phá sự dậm chân tại chỗ về mặt vật chất lẫn thể tích. Một mảnh móng tay, thậm chí là chất lỏng bằng cỡ chén nước, cũng có thể trở thành trí năng điện não. Những thiên tài khoa học có lực sáng tạo kinh người cũng bất mãn với hiện trạng, lại bắt đầu nghiên cứu một loại hình điện não tiến hóa mới. Loại siêu cấp điện não này là đặc tính sinh vật, có thể căn cứ vào hoàn cảnh môi trường xung quanh mà điều chỉnh, tự động thăng cấp thành AI, trí tuệ nhân tạo. Các loại công năng khác, thậm chí là trí tuệ như loài người, xưng là tiến hóa. Nếu nghiên cứu này thành công, như vậy lịch sử về điện não có thể nói là sang trang. Đáng tiếc chính là nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn. Các nhà khoa học vẫn không cách nào nghiên cứu ra bộ điện não từ hoàn mỹ như loài người, mà áp lực của dư luận bên ngoài càng lúc càng lớn. Mọi người lo lắng nhất chính là một khi điện não có trí tuệ của mình, vậy điện não có thể đẩy thế giới loài người vào tình cảnh nguy hiểm. Một khi chúng phản bội, thế giới loài người có thể sẽ gặp phải tai họa hủy diệt. Dưới ảnh hưởng tổng hợp của nhiều nhân tố, nghiên cứu siêu tốc tiến hóa điện não cuối cùng cũng bị gác lại. Thí nghiệm tiến hóa điện não cũng đã bị tiêu hủy. Có một số các nhà khoa học không chịu từ bỏ ý định tiếp tục bí mật nghiên cứu. Cũng có một số sản phẩm thử nghiệm bị một số nhà siêu tầm cất giấu đi. Siêu não cũng là một trong những thí nghiệm tiến hóa điện não lúc đó, là Trương Tử Tinh năm đó vì lấy lòng Vũ Tiên đã đặc biệt thông qua các quan hệ với các bạn tốt mà mua về được. Vũ Tiên tự nhiên hết sức cao hứng, cũng đã một phen khổ công tiến hành cải tạo với nó, đã tăng cường rất nhiều công năng cho siêu não, mong muốn nó trở thành một trợ thủ đắc lực cho Trương Tử Tinh ở phòng thí nghiệm. Đáng tiếc, đối với nghiên cứu tiến hóa có trình độ khó nhất, vẫn không có tiến triển nào mang tính đột phá. Hôm nay theo Trương Tử Tinh sống lại tại dị giới, siêu não đã vô tình đạt được năng lực tiến hóa mà các nhà khoa học của thế kỷ 24 không nghiên cứu ra được, thực sự làm cho người ta khó có thể tin được. Bất quá, loại mô hình tiến hóa chưa được biết đến này phải có thời gian mới có thể thấy được hiệu quả. Đối với tình thế trước mắt mà nói, cũng không có sức ảnh hưởng gì lớn. Siêu não, lập tức mở ra một mô hình trí năng tiến hóa, khởi động tiến trình cắt. Phát triển mô hình trí năng tiến hóa siêu não là tâm nguyện của Vũ Tiên, cũng là một trong những nhân tố có thể gia tăng khả năng thành công trong kế hoạch của Trương Tử Tinh. Về phần lo sợ vấn đề phản bội ở tại thế giới này được coi là dư thừa, cho nên Trương Tử Tinh không có chút do dự lựa chọn mở ra. Chủ nhân, khởi động quá trình cắt, quá trình mô hình trí năng tiến hóa tự động, một khi mở ra sẽ không cách nào có thể dừng lại, xin hãy xác nhận lại. Xác nhận mở ra. Khởi động giao cắt tần số cao, bắt đầu cắt. Trương Tử Tinh đã được siêu não cung cấp các hình ảnh, biết được quá trình mình bị rồng xanh thôn phệ, nổi giận trước hành vi quá vô sỉ của Thanh Khắc Chân Nhân. Dám nuốt ta, trước tiên là cho ngươi nếm thử một chút thủ đoạn đã. Siêu não hóa thành một khối cầu lớn, mọc ra bốn cánh tay cơ khí, trên đó còn có bốn con dao máy, huy động hướng các bức vách xung quanh mà cắt tới. Bất kể là vật liệu gì cũng không quan tâm, dưới chấn động với tần số cao như vậy đều phải chịu ảnh hưởng. Bởi vì vũ khí này hoạt động với tần suất rất cao, cho nên trong nháy mắt đã tạo nên tác động rất lớn trên một phạm vi rất nhỏ. Với bản thể vũ khí có tác dụng cắt, cho nên rất nhanh chóng có thể nhẹ nhàng mà xẻ mục tiêu ra. Trong các thí nghiệm khoa học, ngay cả kim loại vô cùng cứng rắn cũng có thể dễ dàng cắt ra được, đừng nói chỉ là da thịt bình thường. Động tới chỗ nào là sẽ như củi mục, đều phun ra chất lỏng màu xanh biếc xung quanh. Thanh Giác Chân Nhân đang lặng lặng nằm bất động đợi tiêu hóa thực vật, đột nhiên trong bụng truyền tới một trận đau nhức, tựa hồ bị một thứ gì đó cắt xé ra vậy. Nhất thời kêu lên một tiếng, vận khởi pháp lực mạnh mẽ chấn áp. Trương Tử Tinh thông qua siêu não đang viết trên vách dạ dày một dòng chữ: Trương Tử Tinh đã đến nơi này. Đột nhiên thấy các vị trí vừa mới khắc lên đột nhiên liền lại, các chữ viết cũng biến mất không thấy nữa. Để xem người chữa nhanh hay là ta cắt nhanh, lần này ta sẽ vẽ bức nàng Mona Lisa. Dao cao tần bên ngoài lại vung lên, nếu không phải Trương Tử Tinh có lo lắng khác thì lúc này đã phá bụng mà ra. Nếu Thành Giác có thể may mắn sống tới đời sau, đọc được Tây Du Ký, chắc rằng có thể dựa vào tình trạng thân thể bây giờ, nhất định hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Sư Đà Vương khi nuốt Tôn Ngộ Không. Bất quá, dù sao rồng cũng không phải là sư tử, dù sao cũng không giống như là rắn, còn có một chiêu khác. Rồng xanh này mất đi tinh hoa tu luyện, pháp lực giảm lớn, thân thể cũng suy yếu đi rất nhiều. Chỉ cảm thấy trong bụng càng ngày càng đau nhức, không cách nào áp chế được, lập tức vòng quanh một cái cột đá thật lớn, muốn lợi dụng lực ma sát giữa bụng và trụ đá để nghiền nát thực vật bất an trong bụng. Siêu não lập tức báo cáo cho Trương Tử Tinh về sự biến hóa của áp lực xung quanh. Trương Tử Tinh cũng cảm giác không gian nơi này càng ngày càng nhỏ, bốn mũi dao cao tần cũng không cách nào có thể tự nhiên hoạt động, không thể làm gì khác hơn là thu về. Thành Giác Chân Nhân cảm giác được sự chuyển động và cảm giác đau đớn ở trong bụng dần dần biến mất, cho rằng khối cầu nọ đã bị ép nát, thở dài một hơi, đang muốn từ trụ đá đi xuống, đột nhiên có một trận đau đớn lại truyền tới. Chỉ thấy bụng phình to ra thành một khối cầu lớn, một mũi nhọn sắc bén vô cùng từ bên trong mà đâm xuyên qua lớp vảy rắn chắc của rồng xanh, phảng phất như là một cái răng sói thật lớn. Rồng xanh nhanh chóng quấn lấy trụ đá ra tốc chuyển động, vậy mà tốc độ cứng rắn của cả cầu lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thân thể rồng xanh bị vô số những vết thương, máu chảy đầy đất, ngay cả trụ đá nọ cũng hư hao nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác bị mũi nhọn đâm bể từng mảng. Thành Giác Chân Nhân lúc này mới hiểu được, cái mà mình nuốt vào không phải là thuốc bổ mà là họa căn vô cùng. Hiện tại đã như ngồi trên lửa, ngay cả ói cũng không ói ra được, chỉ cầu khẩn nói: "Đạo hữu, tầm mắt không thấy được chân tiền, xin đạo hữu niệm tình cũng là người tu luyện, đại phát từ bi cho ta một con đường sống." Mời vào thì dễ, mà đưa ra thì khó đấy. Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng. Chưa nói tới việc Thanh Giác Chân Nhân có hành vi đoạt bảo vô sỉ, nếu không phải may mắn siêu não kịp thời mở ra vòng bảo vệ mà nói, thì bản thân bây giờ đã bị tiêu hóa, ngay cả một chút xương cũng không còn. Người lúc đầu thừa dịp ta tu luyện mà trộn pháp bảo, sau khi sợ quá chạy mất, còn tạc tâm vẫn không chết, lại còn đem nút ta vào, ý đồ xấu với tính mạng của ta, ta có thế nào dễ dàng tha cho ngươi được. Thành Giác Chân Nhân vì muốn bảo vệ tính mạng, trong miệng không ngừng cầu khẩn: "Ta nguyện trả cho đạo hữu toàn bộ số đồ vật, còn đưa thêm toàn bộ pháp bảo của ta để bồi tội. Ta bây giờ nếu giết ngươi thì cũng có thể lấy được pháp bảo." Trương Tử Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. "Trừ phi ngươi giao cho bổn mạng nguyên hồn thần phục ta, nếu không ta bây giờ sẽ đem ngươi cắt vụn." Thành Giác Chân Nhân nghe một tiểu bối kim đan này lại dám muốn thu mình làm nô lệ, thầm hận không thôi. Nhưng hắn cũng là hạng người xảo trá, biết trước mắt mình bị vây vào thế yếu. Sau khi ra vẻ do dự, miễn cưỡng đáp ứng điều kiện của Trương Tử Tinh để cho người này rời khỏi bụng mình trước. Nhưng Trương Tử Tinh làm sao chịu tin, bắt hắn phải thề. Thành Giác Chân Nhân cắn răng nói: "Nếu nói sai lời, tình nguyện hóa thành tro bụi mà chết. Đã như vậy, người hãy há mồm ra." Trương Tử Tinh thấy hắn đã phát thề, lập tức thu lại mũi nhọn. Thành Giác Chân Nhân khẩn trương mở cái miệng khổng lồ ra, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu đã ra khỏi miệng, còn do ngươi điều khiển nữa sao?" Chỉ thấy một đạo quang lam từ trong miệng rồng xanh bay ra, rơi trên mặt đất, hiện ra một võ sĩ toàn thân mặc giáp màu đen, siêu não mô hình phụ trợ, Ma Khải. Ma Khải là giáp phòng hộ trong các nhà khoa học thế kỷ 24, dùng để thám hiểm các vùng đất nguy hiểm, có thể chống đỡ được các loại thuộc tính thương tổn, cũng tính là một kiện pháp bảo phòng hộ thượng đẳng. Thành Giác Chân Nhân nhất thời không dám vọng động, thu pháp thần lại, biến thành một đạo nhân như lúc trước. Chỉ là đạo bào tổn hại không chịu nổi, ngực bụng lộ ra vết thương, thần sắc cũng hết sức thiểu não. Thành Giác Chân Nhân đột nhiên bước nhanh tới người Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vẫn không buông lỏng phòng bị, nhanh chóng né tránh ra xa. Không ngờ vừa khẽ lắc người một cái đã vọt ra cách xa 10 trượng. Cảm giác năng lượng của thân thể tựa hồ mạnh hơn trước rất nhiều, trong lòng cũng giật mình không nhỏ. "Đa tạ chủ nhân đã cho một sinh lộ." Thành Giác Chân Nhân cũng không có động thủ như hắn tưởng tượng, mà thì lẽ chủ nhân lúc đầu thi triển pháp thuật nuốt một sừng, hôm nay luyện hóa toái đan ngưng ảnh, thành tựu thân thể bán tiên, thực sự là đáng mừng. Toái đan ngưng ảnh, thân thể bán tiên, Trương Tử Tinh nghĩ đến hình ảnh của siêu não thấy kỳ thú nuốt mất cái não của thanh giác chân nhân, trong lòng biết nhất định là do ngọc khuê màu đen kia phát huy tác dụng kỳ diệu, không khỏi kinh hãi. Thanh giác chân nhân mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng âm thầm hận không thôi, còn mắt đen lén quét về phía áo giáp trên người hắn. Chỉ thấy áo giáp này tạo hình hết sức cổ quái, bao vây hết toàn thân, ngay cả mặt cũng che khuất, mắt được che bởi một khối thủy tinh màu lam trong suốt. Vừa rồi nhất định là do pháp bảo này tác quái, chỉ cần giết người này, pháp bảo này sẽ là của ta. Thanh giác chân nhân trong mắt thoáng lên lộ ra vẻ tham lam, ngầm tính toán. Trương Tử Tinh lại đối với hắn rất chán ghét nói: ta đã từ trong bụng người ra, nhanh giao bổn mạng nguyên hồn đi. Thanh giác chân nhân con ngươi chợt chuyển, xuất ra hai túi pháp bảo. Đây là túi pháp bảo của chủ nhân, cũng không dám lấy thứ gì, các bảo vật đúc trước vẫn ở trong đó. Còn có túi pháp bảo này chứa các món bảo vật của tiểu đạo mấy ngàn năm nay đã sưu tầm được. Trương Tử Tinh cầm lấy hai túi pháp bảo, không để ý thanh giác chân nhân đã lấy từ trong túi ra một vật. Sau đó thanh giác chân nhân âm thầm niệm chú, mặt ngoài lại ra vẻ kích động, thả ra một đạo quang xuất hiện ở trước mặt Trương Tử Tinh, cung kính nói: đây là bổn mạng nguyên hồn của tiểu đạo, xin chủ nhân hãy nhận lấy. Ngay khi Trương Tử Tinh đưa tay hướng tới bổn mạng nguyên hồn, thanh giác chân nhân cũng vừa niệm chú xong, trong mắt hàn quang chợt lóe, vật ở trong tay đột nhiên thả ra. Trương Tử Tinh đột nhiên thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, xung quanh chợt khởi lên chín cửa kỳ môn, âm phong ảo ạt, quỷ khí lạnh lẽo, mà thanh giác chân nhân đã biến mất không thấy. Hắn thấy trúng kế, vừa sợ vừa giận, đang muốn lao ra khỏi nơi này, nhưng hai chân phảng phất như nặng ngàn cân, không cách nào có thể bước được. Tập trung nhìn lại thì giữa đất lại là vươn ra một đôi quỷ thủ trơ xương bắt lấy hai chân của hắn, nhất thời không cách nào có thể nhúc nhích. Cho dù hắn có gan lớn cũng không khỏi hoảng sợ. Lúc này phía trước truyền thấy một tiếng hô quen thuộc: phu quân, phu quân. Mấy thân ảnh nọ dần dần đã rõ ràng, người đi tới là bốn người: Khương Văn Sắc, Dương Cửu, Hoàng Phi Yến và Nguyệt Cơ. Các nàng sắc mặt đều trắng bệch, khóe mắt chuyển xanh tựa như là u hồn. Trương Tử Tinh thất kinh hỏi: Văn Sắc, Nguyệt Cơ, các nàng sao lại tới nơi này? Khương Văn Sắc khóc giọng nói: mấy người thần thiếp đã thành quỷ hồn, Vi Tử Khải cùng với quân thần mưu phản, giết vào tận trong cung, đoạt ngôi vị hoàng đế, còn muốn chiếm lấy hậu cung. Thiếp và hai vị muội muội chết không chịu, tự vẫn mà chết. Nguyệt Cơ cũng khóc ròng nói: Đông Bá Hầu xúi giục các tộc của Đông Tề nổi loạn, phát sinh binh biến, thiếp cùng với Châu Khích đều bị sát hại. Trương Tử Tinh nghe được muốn sụp đổ, thanh âm của siêu não đột nhiên vang lên: phát hiện năng lượng tinh thần quấy nhiễu, khởi động sóng điện lọc. Thanh âm vừa dứt, Trương Tử Tinh cảm giác cảnh vật trước mắt lại biến đổi, về trong lại sơn động, chung quanh có chín cửa kỳ môn. Thanh giác chân nhân ngồi ở phía xa bên ngoài kỳ môn, nhắm mắt niệm chú. Trọng lực tăng lên 5 lần, nhiệt độ 14 độ dưới không, phát hiện năng lượng không rõ, đạt tới trình độ nguy hiểm. Trương Tử Tinh biết vừa rồi đều là ảo giác, may mắn là có siêu não nhắc nhở kịp thời, quát to: Thanh giác, ngươi dám ám toán ta, chẳng lẽ đã quên lời thề vừa rồi sao? Thanh giác chân nhân không ngờ hắn không bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc, trong lòng có chút giật mình, phật uất nói: tiểu bối đáng chết nhà ngươi, đoạt tinh hoa trong sừng của ta, lại giờ quỳ kế ở trong bụng ta, vừa mới rồi bất đắc dĩ mới ủy khúc cầu toàn, hôm nay tính mạng của ngươi sắp khó giữ được, còn vọng tưởng bổn chân nhân thần phục ngươi. Ngươi nếu là thức thời, nhanh chóng giao ra pháp bảo trên người, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ta nếu giao ra pháp bảo, chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn. Ngươi không tuân thủ lời thề, báo ứng lập tức sẽ tới ngay trước mắt đấy. Thanh giác chân nhân giận dữ thúc giục chú ngữ, chín mặt kỳ môn nhất tề bắn ra bạch quang vây xung quanh. Trương Tử Tinh vội vàng khởi động năng lượng phòng hộ, xung quanh ma khải xuất hiện mấy vòng màu vàng không ngừng xoay tròn, cùng với bạch quang giữ lại một chỗ, nhất thời giằng co lẫn nhau. Quả nhiên là một kiện thượng phẩm bảo giáp, dĩ nhiên có thể ngăn trở cửu cung ma trận của ta. Thanh giác chân nhân cười ha ha: đợi ta đem bảo quang luyện hóa, không chỉ có bảo giáp của ngươi, mà ngay cả da thịt gân cốt của tiểu bối ngươi đốt cho xương cốt thành tro bụi. Thật là kẻ không biết sống chết, ngươi bây giờ còn có thể đi tìm chết đi. Siêu não, phóng thích. Trương Tử Tinh quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Thanh Giác Chân Nhân bỗng dừng thân thể khựng lại, trên bụng hồng quang ẩn hiện, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên cao lên, hồng quang này tựa hồ như một loại lửa đặc biệt đáng sợ. Đây là cái gì? So với loại tam muội chân hỏa còn lợi hại hơn. Thanh Giác Chân Nhân hét thảm một tiếng, nhanh chóng hóa thành long thần, nhưng không cách nào có thể trừ khử được ngọn lửa ở trong bụng đang nhanh chóng lan tràn. Cả thân thể đảo qua đã bị thiêu thành tro bụi, chỉ còn chút nguyên thần nhanh như điện bay ra ngoài động. Cửu cung ma trận mất đi người chủ trì, nhất thời mất đi hiệu lực, hóa thành một ngọn cờ nhỏ lớn cỡ ba bàn tay cắm trên mặt đất. Trương Tử Tinh tiến lên nhặt, khinh thường nhìn thoáng qua di hài của dòng xanh, hừ nói: tiểu nhân vô sỉ, đúng là đáng chết. Đối với việc thề như cơm bữa của người đời sau, Trương Tử Tinh đương nhiên sẽ không tin tưởng Thanh Giác phát quỷ thệ. Với năng lực của siêu não có thể từ trong bụng của Thanh Giác chạy ra, nhưng vị thất đã có thể chính thức tiêu diệt được Thanh Giác. Cho nên hắn một mặt cùng với Thanh Giác đàn phán, một mặt lợi dụng siêu não chế tạo ra một quả bom điều khiển từ xa, an bài ở trong cơ thể của Thanh Giác để ngăn ngừa vạn nhất. Năng lượng của quả bom này không phải là chuyện đùa, tương đương với một mặt trời nhân tạo, nhiệt độ đạt tới 9.000 độ. Nếu Thanh Giác quả nhiên phản bội lời thề thì sẽ xuất thủ ám đoạn. Trương Tử Tinh tự nhiên không nương tay, quyết đoán cho nổ bom, trong nháy mắt liền làm cho Thanh Giác không chút đề phòng mà thiêu thành tro tàn, nhưng cũng có ứng nghiệm với lời thề hóa thành tro bụi kia. Trương Tử Tinh mở túi pháp bảo lúc nãy mà Thanh Giác đã rào ra, phát hiện hộp đá, phệ phách và phù chú quả nhiên đều ở trong, mà trong pháp bảo kia còn có giấu rất nhiều thứ, là Thanh Giác vừa rồi đã cố ý khoe ra, chỉ là không ngờ tới cuối cùng bắt gà không được lại còn mất thêm gạo. Túi pháp bảo của Thanh Giác có một chút quang thạch cùng với một số thuốc ở trong bình ngọc không biết tên. Siêu não phân tích được quáng thạch này có ẩn chứa năng lượng kỳ quái, chắc là vật liệu để chế tạo pháp bảo. Ngoài ra còn có không ít pháp bảo khác, trong đó có một cái hồ lô hết sức tinh xảo màu vàng khiến cho Trương Tử Tinh chú ý. Chẳng lẽ bên trong có loại tiên đan gì? Trương Tử Tinh nghĩ tới chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã ăn tiên đan, trong lòng cũng nóng lên, liền cầm lấy hồ lô. Khi hắn mở nắp đậy của hồ lô ra thì không phải là tiên đan mà là một làn khói xanh. Trương Tử Tinh lấy làm kinh hãi, sợ lại xảy ra việc ngoài ý muốn, nhanh chóng xuất ra ma khải. Làn khói xanh từ trong hồ lô bay ra uy vũ một hồi, không lâu sau liền ngưng tụ thành một viên châu màu trắng. Viên châu quanh quẩn một hồi ở trên di hài của Thanh Giác rồi dừng lại ở trước mặt Trương Tử Tinh, miệng xuất ra tiếng người: đa tạ ân nhân diệt trừ ác đạo, cứu tính mạng của ta. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở trong hồ lô này? Trương Tử Tinh cẩn thận hỏi một câu, cũng không dám buông lòng cảnh giác, vẫn không giải trừ ma khải. Viên châu góc: tiện thiếp là Tuyết Nhi, tu luyện ngàn năm. Một ngày nọ đang ở trong núi Tĩnh Tù, bị Thanh Giác ác đạo này đánh nén, không chỉ đoạt đi pháp bảo Hồng Vân Song Kiếm, còn muốn thôn phệ thân thể của ta. Chỉ còn lại là nguyên thần này đã bị hút vào trong siêu hồn hồ lô, bị tán thành sinh hồn, vốn muốn dùng để luyện chế cửu cung ma trận. Mày có ân công kịp thời ra tay diệt trừ ác đạo, tiện thiếp cảm kích vô cùng. Trương Tử Tinh chỉ biết triển giáo triệt giáo, cũng không có nghe nói qua cái gì là đồ sơn môn, mà cô gái này cùng với hắn đều bị Thanh Giác Chân Nhân đánh lén, lập tức tâm sinh đồng tình, cũng không có làm khó nàng, từ trong túi pháp bảo tìm ra một đôi song kiếm màu đỏ, nói: cái này là bảo kiếm của cô sao? Nơi đây không thể ở lâu, nên hãy mau mau rời đi, tìm nơi mà tu luyện, ta còn có chuyện quan trọng khác, cần phải lập tức rời đi. Đúng là kiếm này, nếu ký hồn lên kiếm này, tiện thiếp sẽ nhanh chóng động lại thành nguyên thần, ngày khác tu luyện thân thể sẽ có khả năng sống lại. Viên châu thanh âm lộ ra kích động: chỉ là trước mắt nguyên thần của ta tổn hao quá nhiều, không cách nào có thể giá ngự kiếm này mà rời đi, chỉ sợ sẽ bị kẻ khác thừa dịp. Cầu xin ân công đưa ta ký sinh vào kiếm này để tiến vào trong túi pháp bảo, đợi sau khi nguyên thần ổn định lại sẽ rồi mới rời đi. Trương Tử Tinh xác nhận việc này đối với cuộc sống hàng ngày không có ảnh hưởng gì, liền đáp ứng. Tuyết Nhi vui vẻ nói: ơn tái tạo của ân công, Tuyết Nhi chọn đời khó quên, xin hỏi cao tính đại danh của ân nhân, ngày sau nhất định sẽ xả thần báo đáp. Trương Tử Tinh đương nhiên sẽ không tiết lộ với Viên Châu này thân phận thiên tử của mình, thản nhiên nói: Ta là Tiêu Dao tán nhân, hạng người vô danh, lần này chỉ là cơ duyên xảo hợp, không cần đa tạ. Tiêu Dao tán nhân, Tuyết Nhi thấp giọng lẩm bẩm vài câu, hóa thành đạo ánh sáng nhập vào Hồng Vân Song Kiếm, rồi Trương Tử Tinh thu vào trong túi pháp bảo. Trương Tử Tinh cũng không có dám ở trong Trường Sinh Động lâu, đem ngọn cờ Cửu Cung Ma Trận tính cả vào trong số 9 lợi phẩm mà nhét vào trong túi, khởi động mô hình phi hành đêm của siêu não, về lại ngự thư phòng hoàng cung. Hắn lao được một đêm, chỉ cảm thấy mệt mỏi trước đó chưa từng có. Sau khi truyền cho thái giám một đạo thánh chỉ, hoãn chiều 3 ngày, liền lăn ra ngủ say. Khi Trương Tử Tinh tỉnh lại là ban đêm, đầu tiên rơi vào tầm mắt chính là gương mặt quan tâm của 3 vị thê tử. Khương Vân Sắc từ trong tay cùng nữ lấy một chén trà thơm, tự mình đưa đến cho hắn. Bệ hạ, thân thể có gì không khỏe hay không? Người đã ngủ 1 ngày 2 đêm rồi, làm cho tỷ muội thần thiếp rất lo lắng. Trương Tử Tinh mới biết được các nàng một mực ở chỗ này đợi mình dậy, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, hướng tới 3 người phụ nữ lộ ra vẻ tươi cười. Cực khổ cho 3 vị hiền thê rồi, phu quân chỉ là quá mệt nhọc, không có gì đáng ngại. Dương Cửu cũng biết hắn là vì công việc mà mệt nhọc, yêu thương nói: Phu quân thân là thiên tử, cũng không thể vất vả quá độ, nếu mệt nhọc không thượng triều vài ngày cũng không sao. Trương Tử Tinh cũng không có giải thích đáp: Hiền thê yên tâm, phu quân không chỉ là đứng đầu thiên hạ, còn là đứng đầu một nhà, nhất định vì các nàng bảo trọng thân thể. 3 người nghe được câu đứng đầu một nhà và cho các nàng, mặt đều lộ ra vẻ cảm động. Hoàng Phi Yến nhẹ giọng nói: Lúc đầu khi thiếp vào cung, cha từng luôn dặn dò là trong cung thâm sâu mà nặng như núi, tuyệt không thể so với gia đình tầm thường. Thiên tử là thiên hạ chí tôn, hỉ nộ khó đoán, quân tâm khó dò, phải thu liễm tính cách ngày xưa, hết sức cẩn thận. Nếu có làm sai chuyện gì, tất sẽ liên lụy tới toàn tộc lớn nhỏ. Nhưng sau khi thiếp ở cùng với phu quân, lại phát hiện phu quân đối với 3 tỷ mỗi thiếp không chỉ có tình thâm ý trọng, còn có một loại niềm tin và sự tôn trọng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được. Thiếp cùng với 2 vị tỷ tỷ thường xuyên cảm khái, ngay cả gia đình tầm thường vị tất đã có không khí ấm áp này. Cuộc đời này có thể gặp người như phu quân chính là phúc phận của Phi Yến kiếp trước đã tu luyện được. Chỉ đáng hận là Phi Yến vô dụng, không cách nào vì phu quân hạ sinh một đứa con, thực sự là thẹn với sự sủng ái của phu quân. Nói đến chuyện này, vẻ mặt của Dương Cửu cũng lộ ra vẻ buồn bã, cúi đầu không nói gì. Trương Tử Tinh nhìn Khương Văn Sắc muốn nói lại thôi, trong lòng đoán được các nàng muốn nói gì, than thở: Ta đã từng nói qua chuyện con cái đều là thiên định, đừng vội vì chuyện đó mà buồn phiền. Về phần nạp thiếp phi, ta đã chọn người, ngày sau có thời cơ chín muồi, ta sẽ nạp vào trong cung cùng với các nàng làm bạn, thế nào? Thì ra phụ quân đã sớm chọn người, làm cho thiếp cứ lo lắng. Khương Văn Sắc ánh mắt sáng ngời: Không biết mấy vị muội muội là con gái của đại thần nào? Mấy vị? Một người chẳng đã còn chưa đủ sao? Trương Tử Tinh không khỏi xấu hổ. Vị yến thế này không hổ là hoàng hậu, thủ bút cũng rất là rộng rãi. Đối mặt với hảo tâm của vị hoàng hậu hiền đức này, Trương Tử Tinh cố hỏi một câu: Con gái của đại thần, chẳng lẽ người bình thường không được sao? Khương Văn Sắc ngây người ngẩn ngơ, lập tức đáp: Mặc dù đã có tổ lệ, nhưng duy trì huyết mạch của đế vương cũng là đại sự hàng đầu. Nếu bệ hạ cố ý nạp nữ bình dân cũng không phải là không thể. Tỷ muội thiếp nhất định sẽ là sống tốt chung một chỗ, cùng hầu hạ phu quân. Mấy vị muội muội mới đến tột cùng là gia nhân phương nào? Hoàng hậu quả nhiên hiền đức, bất quá việc chọn người này tạm thời giữ bí mật. Trương Tử Tinh ra vẻ thần bí lắc đầu nói: Đến lúc đó các nàng tự nhiên sẽ hiểu được. Hoàng Phi Yến không khỏi phỏng đoán, cứ hỏi theo. Trương Tử Tinh ứng phó vài câu, đột nhiên nghĩ đến siêu não, bất chấp cười đùa, nghiêm mặt nói: Thân thể của ta chưa khôi phục, cần tĩnh dưỡng một đêm, không thể quấy nhiễu. 3 vị hiền thê hãy về hậu cung nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Phi Yến nghe thân thể hắn không khỏe, lập tức đình chỉ hồ đồ, nhu nhược đi theo Khương Văn Sắc và Dương Kiều rời khỏi ngự thư phòng. 3 nữ tử vừa đi, Trương Tử Tinh lập tức gọi siêu não ra. Hắn và siêu não có sự liên lạc về tinh thần rất kỳ diệu, mặc dù cách xa tới mấy cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Loại cảm ứng này thậm chí vượt qua sự hạn chế về không gian. Như trước đây siêu não chưa tách khỏi hắn thì có thể liên lạc với nó qua thế giới tinh thần. Hôm nay cho dù siêu não và hắn đã tách rời ra, liên lạc vi diệu này vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần khoảng cách vừa đủ, hắn vẫn có thể dùng tâm linh mà tiếp xúc với siêu não. Chủ nhân, ta vẫn ở chỗ này. Cảm ứng được tinh thần sao động từ trên đỉnh đồng truyền tới, Trương Tử Tinh tập trung nhìn vào. Con thú trên đỉnh đồng, con người đột nhiên chuyển động, rất sống động, đúng là siêu não ngụy trang. Tối nay tiêu hao đã không ít năng lượng, tình hình trước mắt của ngươi ra sao rồi? Ngày hôm qua lợi dụng công cụ hiện đại chiến đấu, quả thực cực kỳ thống khoái, nhưng cũng không dễ dàng như bề ngoài. Nhất là quả bom uy lực cực đại, hủy diệt thanh giác trong nháy mắt, càng tiêu hao nguyên liệu chân quý của bản thể siêu não. Vào thời đại lạc hậu này, cơ hồ không cách nào có thể bù đắp được sự tổn hao. Chiến đấu tổng cộng tiêu hao 35% tổng năng lượng. Chế tạo bom siêu nhiệt tiêu hao một bộ phận vi xử lý và siêu sinh học kim. Cũng may vật liệu chủ thể không có tổn thất. Siêu não trả lời: mấy ngày nay ta đã thông qua hấp thu năng lượng mặt trời, bổ sung một phần năng lượng. Nơi này có thể lợi dụng vật liệu sinh vật sung túc, nhưng kim loại và khoáng thạch thì thiếu, không thể chữa trị các bộ phận bị tổn thất. Trương Tử Tinh lại nhức đầu, cái này chính là vấn đề nghiêm trọng. Siêu não mặc dù là siêu cấp điện não sinh vật, có thể tự hoàn thiện và tiến hóa, cũng có thể tự động chữa trị những chỗ bị tổn hao. Nếu không có đủ vật liệu, nó có thể tự chữa trị, nhưng không gạo thì sao có thể nấu thành cơm? Mất đi năng lượng có thể bổ sung, các linh kiện bị hao tổn thì không cách nào có thể chế tạo lại được. Nếu cứ chiến đấu vài lần như vậy nữa, siêu não sẽ hoàn toàn bị giải thể. Nếu có đủ vật liệu cơ bản, ta có thể khởi động mô hình sinh sản tự động, chế tạo những linh kiện còn thiếu. Vừa nói, siêu não vừa đưa ra một màn hình danh mục các tên vật liệu. Mấy cái này cũng có thể thông qua quáng thạch để luyện ra. Trương Tử Tinh còn mắt sáng ngời. Thế giới này tài nguyên cực kỳ phong phú, hơn nữa đều chưa khai thác. Chúng ta trước mắt phải làm chính là các mỏ quặng, rồi mới tiến hành sinh sản chế tạo. Không, chúng ta phải sản xuất số lượng lớn, như vậy mới có thể chế tạo càng nhiều càng tốt. Siêu não vốn chỉ là một điện não dùng để nghiên cứu khoa học, cũng không trang bị chức năng chiến đấu chuyên nghiệp. Tối hôm trước chiến đấu là lợi dụng công cụ của mô hình nghiên cứu. Nơi này chính là thế giới tự do phong thần, cũng không có các loại điều lệ hạn chế về sử dụng điện não nghiên cứu chế tạo vũ khí của thế kỷ 24. Nếu có thể tìm được đầy đủ các vật liệu, có thể sử dụng cơ sở dữ liệu về chiến đấu để tiến hành nghiên cứu và phát triển vũ khí chiến đấu. Với chức năng trí năng tiến hóa, siêu não hoàn toàn có thể thăng cấp thành một siêu cấp chiến đấu điện não chân chính. Thông qua chuyện đêm hôm trước, Trương Tử Tinh cũng rõ ràng ý thức được một sự thật rất quan trọng. Chiến đấu cùng với thanh giác chân nhân cũng không thể xem nhẹ, nhất là độ dẻo dai của thân thể, vũ khí bình thường cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này đây, Trương Tử Tinh mặc dù từ chỗ yếu ớt nhất ở bên trong mà dùng nhiệt độ siêu cao đốt thân thể thành tro tàn, nhưng nguyên thần của thanh giác vẫn trốn đi được. Một khi tìm được thân thể thích hợp mà tu luyện, người này có thể xoay chuyển. Mà thực lực của thanh giác chỉ có thể xem như là tiên nhân cấp thấp mà thôi. Nếu đổi thành cấp bậc tiên nhân như Vân Trung Tử, chỉ sợ hóa thành tro tàn chính là Trương Tử Tinh hắn. Càng huống chi trên tiên nhân còn có thánh nhân lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng của khoa học kỹ thuật thế kỷ 24 đối phó với thiên nhân bình thường có lẽ còn có thể có vài phần hy vọng, nhưng nếu đối phó với kẻ địch lớn như thánh nhân thì là không thể. Phải kết hợp với các loại phương thức cùng với thủ đoạn mới có thể cuối cùng thay đổi cái vận mệnh bi thảm kia. Sau khi thành công giải phóng siêu não, đối với kế hoạch trong tương lai, Trương Tử Tinh trong đầu đã có ý nghĩ mơ hồ. Trong kế hoạch này, lực lượng của khoa học kỹ thuật tuyệt không thể thiếu. Mặc dù khoa học kỹ thuật tại thế giới này không phải vạn năng, nhưng đầu tiên nó đối với việc phát triển kinh tế và quốc lực cường thịnh là tác dụng vô cùng. Trương Tử Tinh cũng không cần một bước lên trời, thậm chí cũng không cần xe hơi máy bay gì đó ở trong thời đại này. Hắn thấy thích hợp nhất chính là tại thời đại này, kỹ thuật và lực lượng phải tiến bộ từ từ. Dù sao đại thương cũng vướng trong nhiều tầng lớp xã hội, gấp rút muốn thành quả có khi sẽ bị phản tác dụng. Hơn nữa, cuộc chiến phong thần cũng không phải là cuộc chiến có quy tắc thông thường. Quốc lực và binh lực chỉ là một sự bài biện mà thôi. Kẻ địch lớn nhất có lực lượng vượt xa người thường. Tiếp theo, uy lực của vũ khí khoa học kỹ thuật cũng không thể khinh thường. Hắn từng là một khoa học gia đứng đầu về phản vật chất. Rõ ràng uy lực đáng sợ của loại năng lượng này, dưới tình huống điều kiện cho phép, vũ khí phản vật chất cũng có lực lượng đáng sợ như tinh thần hủy diệt của thánh nhân. Đương nhiên, vũ khí là chết, người thì sống. Huống hồ các loại pháp bảo của thánh nhân uy lực có thể vượt xa hơn nữa, chứ không chỉ có như vậy. Cho nên không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào vũ khí khoa học kỹ thuật, nhưng cũng tuyệt không thể bỏ qua. Có thể dám chắc một chút, phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật phải truyền xuống mặt đất, phải bí mật để không ai biết. nếu không tới thời khắc mấu chốt cuối cùng tuyệt không lộ ra, đến lúc đó tất sẽ có hiệu quả kỳ binh. Nếu muốn phát triển khoa học kỹ thuật và quân sự trước, không chỉ phải có nguồn năng lượng và tài nguyên lớn, còn phải tiến hành nghiên cứu trước, sản xuất thiết bị. Trước mắt ngoại trừ bản thân siêu não có thể xem như độc lập, vấn đề chủ yếu chính là khởi động giai đoạn tìm kiếm nguyên liệu để sản xuất chế tạo thiết bị. Siêu não, với tình trạng ngươi hiện tại, có thể sử dụng mô hình phân giải hay không? Mô hình phân giải là lợi dụng đặc tính sinh vật của siêu não, cùng nguyên lý với tế bào phân tách, từ chủ thể tách ra các phó thể. Mỗi phó thể cũng có một bộ phận năng lực của chủ thể, nhưng có thể hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của siêu não, cũng giống như thuật phân thân vậy. Chỉ bất quá mỗi một phân thân đều là thật. Nếu phân thân bị hư hao, hệ thống trí năng của chủ thể mặc dù không sao, nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi một bộ phận linh kiện và các thông tin này. Siêu não đáp: có thể sử dụng mô hình phân giải, nhưng bởi vì năng lượng và thiết bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể phân giải ra hai phó thể. Hai phần. Trương Tiểu Tinh trầm tư một lúc lâu, rút cục sơ bộ xác định từng bước kế hoạch hành động. Chủ nhân, có lập tức khởi động mô hình phân giải hay không? Tạm thời chưa cần. Vài ngày nữa ta sẽ cho ngươi chỉ thị. Hiện tại mở ra mô hình tự động nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới chuyện thân thể bán tiền mà Thanh Giác nói. Được rồi, ta nghĩ thân thể có chút khác thường, trước tiên giúp ta phân tích tình huống của thân thể. Siêu não tuần mệnh bắt đầu tiến hành quét toàn bộ thân thể. Mặc dù Trương Tử Tinh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi kết quả đưa ra vẫn làm cho hắn hoảng sợ. Cái thân thể bán tiền hóa anh kỳ kia quả nhiên không phải là bề ngoài. Các chỉ tiêu thể chất của hắn so với cơ nhân đặc chủng còn có phần đáng sợ hơn. Lực lượng tố chất kinh người, áp lực của quả đấm cũng vượt qua 15 vạn mã lực. Cái này còn chưa tính tình huống bạo lực phát trong nháy mắt. Ngoại trừ tố chất trong thân thể, các chỉ số hệ thống thần kinh và lực lượng tinh thần trong đại não càng tới một trình độ khủng khiếp. Kỳ quái chính là, mặc dù thân thể hắn và lực lượng tinh thần bạo tăng, nhưng đối với nhu cầu năng lượng cũng không tăng theo. Chắc không được các tên nhân có tu vi tinh thâm cũng không cần ăn uống như người trần. Đúng là đạo lý này. Đương nhiên, thân thể bán tiên và thân thể thần tiên vẫn có sự khác nhau rất lớn. Mặc dù Trương Tử Tinh trước mắt có thể không ăn uống trong nhiều ngày, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn không ăn không uống, nhất là khi năng lượng đã tiêu hao lớn như khi chiến đấu vậy. Phải ăn uống để có thể bổ sung. Nguyên anh hóa anh kỳ cũng không phải là bộ dáng trẻ con như tưởng tượng, mà là một loại anh vô hình. Trong linh thức tự thành thiên địa, không ngừng thu nạp rèn luyện nguyên khí lớn mạnh. Một loại thiên địa này có thể bao trùm thiên địa vốn để tu luyện, thì đã luyện hóa thành nguyên thần. Sau khi từng bước vượt qua tiên kiếp thì hoàn toàn thoát thải hoán cốt, thành tựu tiên thể chính thức. Thêm vào đó, số liệu mà siêu não đưa ra khiến cho Trương Tử Tinh quan tâm nhất chính là năng lực tái sinh tế bào siêu mạnh của thân thể hắn. Loại năng lực tái sinh kỳ lạ này từ khi Trương Tử Tinh tới thế giới này đã biết qua. Lúc đầu tại thị tập chiến đấu cứu Tôn Ngọc, trên vai lưng chịu một kiếm, nhưng khi trở lại phủ Thọ Vương, vết thương lại tự động biến mất, không còn thấy nữa. Mấy năm sau, những trường hợp như vậy còn rất nhiều. Bản thân tại Đông Di thu phục phệ phách cũng như vậy. Mà biểu hiện đột xuất nhất chính là đêm vừa rồi toàn thây bị hủy cũng đã tự tái sinh lại. Từ siêu não chiếu lại hình ảnh đêm qua, Trương Tử Tinh rõ ràng thấy được cả quá trình. Hiện tại tình cảnh đáng sợ lúc toàn thân bị lôi điện thiêu đốt, lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên cước mà ngày đó được Vân Tiêu tặng, căn bản không nghĩ tới Trương Tử Tinh lại lớn gan như vậy, dám đem thiên lôi dẫn vào thân thể để tu luyện. Trương Tử Tinh cũng không ngờ tới thiên cước lại có uy lực lớn như vậy. Trong nháy mắt đã làm tan chảy cả điện trở. May mắn là thân thể của năng lực tái sinh siêu mạnh, nếu không hiện tại chỉ sợ đã lên phong thần đài mà nằm rồi. Sự thật là có một việc hắn không biết, ngày đó có thể thành công sống lại, khối hắc ngọc khuê đó mới là công thần quan trọng nhất. Nếu không có hắc ngọc khuê bảo vệ hồn phách của hắn, cho dù hắn có năng lực tái sinh siêu cấp, một khi hồn phách bị đánh sơ sát cũng không thể sống lại. Dưới sự phân tích của siêu não, Trương Tử Tinh trước mắt trong cơ thể có tế bào đặc thù, có sự ảnh hưởng tác dụng như khôi phục sinh hóa. Trương Tử Tinh hồi tưởng lại tình cảnh trong phòng thí nghiệm năm đó, thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ việc này có liên quan tới việc khi xuyên qua thì thân thể hấp thu dung dịch khôi phục đó chăng? Mặc dù nghĩ không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ thế nào, trước mắt dù sao cũng đã qua một cửa ải khó khăn nhất. Vô luận là khối hắc ngọc khuê thần bí hay là thân thể có năng lực tái sinh siêu cấp, cũng xem như xếp ngang hàng với việc siêu não đã thoát khốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn.